Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, hiểm trúng mai phục. Tới gần sinh nhật ngày, Tiêu Kim diễn ngược lại bình tĩnh trở lại. Mạo hiểm nghĩ cách cứu viện Lý Thuần Thiết là hành động bất đắc dĩ. Mấy ngày liên tiếp, hắn ở nghĩ đòi cái khác dự bị phương án, kết quả không thu hoạch được gì. Người phải cứu, hiểm không thể không bốc, không thể xính cái dũng của thất phu. Lý Thuần Thiết từng như thế dạy, bảo hắn, nhưng trước mắt tình thế, không thể không khiến để hắn chọn lựa như vậy. Hình bộ xuống tới thông chi, lăng trì hành trình, ngày mai giờ ngọ ba khắc, dương khí chính thịnh thời điểm, ở ngọ môn bên ngoài tiến hành, đến lúc bệ hạ đem ở Vạn Thọ cung khán đài bên trên cùng một chỗ quan sát hành hình, thánh chỉ sớm đã phát ra, không cấm bách tính quan sát. Hắn nghĩ muốn đem Lý Thuần Thiết đính tại lịch sử sỉ nhục trụ trên, để kinh thành bách tính, văn võ bá quan, phiên bang sứ giả đều tới chứng kiến vào thời khắc này. Vạn đao chi hình, phân 3 ngày hoàn thành. Mỗi ngày 3.300 đao, này cho rồi Tiêu Kim diễn hòa hoãn thời gian, từ hoàng cung tù riêng bên trong đến ngọ môn bên ngoài. Có hơn 200 trượng, ven đường đều có trọng binh trấn giữ, áp giải người cũng đều là hai tên thông tượng cảnh võ giả. Mà lại trong tối còn có không ít đại nội cao thủ trà trộn tại bách tính bên trong. Ở dưới loại tình huống này cướp đi Lý Thuần Thiết, có thể nói khó so lên trời. Hắn cùng Hiên Viên Nhất Đao ở ngọ môn ngoại giao tiếp tù phạm. Cơ hội duy nhất, ngay tại này trăm trượng sau khi gây ra hỗn loạn, thừa cơ giết chết kia hai tên thông tượng cao thủ. Ở cao thủ còn lại vây tới trước đó, lẫn vào bách tính bên trong độn đi. Đây là Tiêu Kim diễn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng như thế nào gây ra hỗn loạn? Đã khả năng hấp dẫn đám người sự chú ý, cũng sẽ không thương tới dân chúng vô tội. Tiêu Kim diễn trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Kim Bất Hoán trở về rồi, tiểu tử này cho tới bây giờ đến kinh thành liền mất tích không thấy. Hôm nay gặp hắn, toàn bộ người mặt mũi bầm dập, như tiết xương dáng sau quả cà, mặt ủ mây trao. Tiêu Kim diễn hỏi, người đã đi đâu? Kim Bất Hoán thở rồi một hơi, tinh toán đường kia bà nương âm hồn không tán. Ta một lần kinh thành, liền bị Lam Du Du kia bà nương cuốn lấy. Nàng đem ta vây lại mấy ngày. Tiêu huynh, người không biết rõ mấy ngày nay ta trôi qua như thế nào tối tăm không mặt trời. Kia bà nương quả thực chính là cái đồ biến thái. Tiêu Kim diễn mang theo đồng tình nhìn lấy hắn. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chỉ cần chớ cùng tinh toán đường đánh giao tế, được cái gì ta đều đáp ứng. Tiêu Kim diễn nói, đúng dịp, ta nghĩ để ngươi giúp ta dẫn tiến một chút Lam đường chủ. Ta có chuyện cầu nàng. Kim Bất Hoán dọa đến liên tục khoát tay. Tuyệt đối không được, này chuyện nhỏ không có thương lượng. Đúng rồi, ngươi tìm nàng làm gì? Hẳn là, ngươi cũng yêu thích này một thanh. Hắn chỉ rồi chỉ chính mình trên mặt, cái cổ trên, cánh tay trên ứ xanh, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tiêu Kim diễn. Tiêu Kim diễn xì rồi hắn một thanh. Tinh toán đường có hai tuyệt nổi tiếng thiên hạ, một là thuật số, hai là phích lịch đạn. Ta nghĩ từ Lam đường chủ bên kia làm chút thuốc nổ. Kim Bất Hoán hỏi, muốn làm cái gì? Ta muốn nổ kim thủy cầu. Kim Bất Hoán kém chút không có nhảy dựng lên. Ta chính là thiên hạ đệ nhất gây chuyện tinh. Cảm thấy mình đã là gan to bằng trời rồi. Không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn hung ác. Bất quá, ta ưa thích. Ngươi nhưng biết rõ, nổ kim thủy cầu. Thế nhưng là mưu phản tội danh. Mà lại hoàng đế lão nhi ngay tại Vạn Thọ cung thành lâu trên. Ngươi muốn ở ngay trước mặt hắn nổ. Chắc hẳn hắn sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp. Ha ha, Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi muốn giúp ta? Kim Bất Hoán liên tục gật đầu. chơi vui như vậy chuyện, nhất định phải thêm ta một suất. Vậy liền giúp ta dẫn tiến Lam đường chủ. Sau nửa canh giờ, hai người tới đông 40 đầu ngõ hẻm. Kim Bất Hoán nói, Lam Du Du liền tại bên trong. Người biết rõ ta hiện tại sợ đến nàng muốn chết, liền không đi vào rồi a. Tiêu Kim Diễn mặc dù không biết phát sinh rồi cái gì, nhưng thấy hắn như thế nói, cũng không làm khó Kim Bất Hoán, đang muốn để hắn rời đi, lại nghe Lam Du Du nói, trái tim nhỏ, ngươi đã thương ta thủ hạ, không từ mà biệt, tỷ tỷ thương tâm rất lâu, bây giờ là không phải lương tâm phát hiện, lại tới tìm tỷ tỷ. Kim Bất Hoán mắng, ác bà nương, lão tử nếu không phải đấu không lại ngươi, sớm đem ngươi treo ở Tử Cấm Thành bên ngoài, lột sạch quần áo bày ra chúng rồi. Lam Du Du đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay bưng bít lấy ngực, làm tan nát cõi lòng hình dáng. Ngươi nói như vậy, tỷ tỷ nhưng muốn thương tâm, mau trở lại trong phủ, tỷ tỷ lại lấy mấy cái chơi vui đồ chơi. Dứt lời liền muốn đến chảo Kim Bất Hoán. Tiêu Kim Diễn một tay đem hắn kéo ra phía sau mình. Lam Du Du nói, cút ngay, tiện tay liền là một chưởng đánh tới. Hôm nay Tiêu Kim Diễn mang theo mặt nạ, Lam Du Du không có nhận ra hắn. Tiêu Kim Diễn tay trái một điểm, tay phải lấy cầm nã thủ, chế trụ nàng mạch môn. Nàng hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết, nội lực phun một cái, nghĩ muốn đánh văng ra Tiêu Kim Diễn, đột nhiên cảm giác được nội lực như bị người khống chế một dạng. Bị ba đạo lực lượng hóa giải thành vô hình, nàng càng là dùng sức giãy giụa, nội lực tán được càng nhanh, dọa đến hoa dung thất sắc, liền hô nói, buông ra ta. Lam Du Du thủ hạ thấy đường chủ bị chế trụ, cũng không dám loạn động. Kim Bất Hoán thấy thế, cười hì hì đi đến trước người nàng. Ác bà nương, ngươi giày vò rồi ta lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Hắn nhìn thấy trên đất có một đống con lừa phân, dùng cây gậy chống lên, làm bộ muốn hướng mặt nàng trên bôi lên. Lam Du Du dọa đến oa oa kêu to, đi ra, tiểu hỗn đản. Tiêu Kim Diễn trên tay dùng sức, để bọn hắn lui xuống. Lam Du Du hướng thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người nhao nhao thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, tầm mắt nhưng thủy chung ở đường chủ trên người. Lam Du Du trong lòng bồn chồn, nàng dù sao cũng là tinh toán đường chủ, tinh toán đường mặc dù không phải dùng võ học nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là tứ đại kỳ môn, nàng thân vì đường chủ, võ công cũng không yếu, lại bị trước mắt một cái không biết tên trung niên nam tử một chiêu chế phục. Suy nghĩ nửa ngày, cũng đoán không được đối phương lai lịch, nàng hỏi, các hạ ý muốn sao làm? Tiêu Kim Diễn nói, làm nghe tinh toán đường phích lịch đạn nổi tiếng thiên hạ, tại hạ muốn mượn mấy cái sử dụng. Lam Du Du nói, nguyên lai là vì thế chuyện, chỉ là không khéo, ta trên người mang 3 cái phích lịch đạn, ở vào kinh thành thời điểm bị quan phủ người kiểm tra và ngăn cấm rồi. Ngươi nếu nghĩ muốn, cứ việc đi quan phủ bên kia đi lấy liền là. Kim Bất Hoán hô nói, đại ca đừng nghe nàng, hôm qua nàng còn cần phích lịch đạn uy hiếp ta tới lấy. Hắn đem con lừa phân thả ở Lam Du Du trước mặt, ngươi như không giao ra, ta liền không khách khí. Lam Du Du một mặt dáng vẻ vô tội, ta nói đến câu câu thuộc thực, ngày hôm qua cái phích lịch đạn bất quá là cái bán thành phẩm, căn bản là không có cách dẫn nổ, ta là lấy ra hù dọa ngươi, ở nơi nào? Lam Du Du hơi đỏ mặt, lại không mở miệng. Kim Bất Hoán không kiên nhẫn nói, cha hỏi ngươi đâu? Lam Du Du cúi đầu, ấp úng nói, ở phía dưới. Kim Bất Hoán nói, đã sớm nghe nói qua đũng quần giấu lôi, hôm nay ở Lam đường chủ nơi này chính là mở con mắt. Lam Du Du giận nói, ta nói đúng ở ngực trước trong túi, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiêu Kim Diễn đối Kim Bất Hoán nói, lấy ra. Kim Bất Hoán nói, không tốt lắm đâu, ngẫm lại hai ngày trước ngươi gặp không phải người đãi ngộ. Kim Bất Hoán nhớ tới này chuyện, liền nghiến răng nghiến lợi, đi đến Lam Du Du trước người, trước đưa tay cho rồi nàng hai bàn tay, lại đưa tay duỗi rồi đi vào, trái phải sờ loạn, Lam Du Du chỗ nào đi qua như thế vô cùng nhục nhã. Nàng ưa thích Kim Bất Hoán không giả, nhưng càng ưa thích đem hắn đặt vào bàn tay bên trong, chiếm hữu hắn, đùa bỡn hắn. Hôm nay tình huống đảo ngược, hận đến nghiến răng, lạnh lùng nói, tìm được rồi sao? Kim Bất Hoán nói, tìm được rồi, lớn sao? Lớn, sờ lầm. Kim Bất Hoán nói, không có khả năng. Nói lấy, đưa tay lấy ra một cái trứng gà lớn nhỏ màu đen viên đạn ở hắn trong tay. Chính là cái này phích lịch đạn, một cái đủ để đem này tòa trạch viện san thành đất bằng. Không có khả năng, kia ngươi còn mang tại trên người. Lam Du Du nói, ta nói qua, này mai phích lịch đạn chỉ là bán thành phẩm, ngòi nổ cùng dẫn dược bị ta hủy đi. Tiêu Kim Diễn thấy phích lịch đạn lớn nhỏ phù hợp, như đang bị giam giữ đưa thời điểm, đem vật này ở Kim Thủy Cầu dẫn nổ. Gấm quân, Xích Kỵ quân cùng với đại nội cao thủ tất nhiên sẽ lui về Vạn Thọ Cung, bảo hộ hoàng đế an toàn. Kia thời điểm chính mình liền có thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến chỗ này, hắn hỏi, như thế nào mới có thể dẫn nổ? Lam Du Du nói, ngòi nổ ta chỗ này có, nhưng là dẫn dược, lại muốn chính mình đơn độc phối chế. Dứt lời, nàng lại từ trong ngực lấy ra hai cây kim hình dáng chi vật, nói, phích lịch đạn phía trên có cái lỗ kim, đem ngòi nổ cắm đi vào, dẫn dược chứa ở phía dưới trong động, chỉ cần ném mạnh ra ngoài, ngòi nổ đâm rách phích lịch đạn trong chất lỏng, cùng dẫn dược dung hợp, liền sẽ nổ tung. Kim Bất Hoán nói, đại ca, cẩn thận này bà nương lừa gạt chúng ta. Lam Du Du sinh khí nói, có tin hay không là tùy ngươi. Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, nói, Lam cô nương, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, buông lỏng ra cổ tay nàng. Lam Du Du một mặt vò cổ tay, một mặt nói, ngươi không sợ ta hại các ngươi? Sợ, Tiêu Kim Diễn nói, nhưng tại hạ cũng là đến bước đường cùng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Lam Du Du lại tay lấy ra giấy, đưa cho Tiêu Kim Diễn, dẫn dược phối phương, ngay tại phía trên, ngươi theo cái này phương pháp phối chế, vừa rồi ta cho rồi ngươi hai cây ngòi nổ, ngươi trước tiên có thể nghiệm chứng một chút, ngòi nổ gặp được dẫn dược, như biến thành, liền là phối xong rồi. Tiêu Kim Diễn tiếp nhận phối phương, chắp tay nói lời cảm tạ, liền muốn rời đi. Chậm đã, Lam Du Du hô nói, Lam cô nương còn có cái gì chuyện? Lam Du Du một chỉ Kim Bất Hoán, đem hắn lưu lại. Tiêu Kim Diễn nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kim Bất Hoán nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, tuyệt đối không thể lấy họ Tiêu, người cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Qua sông đoạn cầu, thượng lương rút bậc thang, rút củi dưới đáy nồi. Tiêu Kim Diễn nghĩ đến ngày mai chi chuyện cực vì hung hiểm, đem hắn lưu tại nơi này, mặc dù bị chút da thịt nỗi khổ, dù sao cũng tốt hơn tại để hắn theo lấy chính mình mạo hiểm. Đây là Tiêu Kim Diễn cùng Lý Thuần Thiết chuyện, không cần thiết đem người khác liên lụy vào. Cái này chuyện thành rồi, hắn cũng là mưu phản chi tội, không thành càng là vạn kiếp bất phục. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không có tìm Triệu Lan Giang giúp đỡ, cũng không có mượn nhờ Đông Phương Noãn Noãn lực lượng, cũng cự tuyệt cùng Thác Bạt Lan Nhược kết minh. Tiêu Kim Diễn đối Lam Du Du nói, ngày mai trong kinh sẽ có đại loạn, các người đừng ra môn đi loạn. Lam Du Du cười nói, sáng mai nguyên cả ngày ta đều sẽ rất bận rộn. Nói lấy, cười mỉm nhìn rồi Kim Bất Hoán một mắt. nhìn được Kim Bất Hoán lông tơ ngã lập, Tiêu Kim Diễn rời đi rồi tính toán đường. Sau lưng truyền đến Kim Bất Hoán nguyền rủa chửi rủa tiếng. Tiêu Kim Diễn theo Lam Du Du cho hắn phối phương, đi tìm chế tạo dẫn dược tài liệu. Lưu Huỳnh, Diêm Tiêu, Thủy Ngân cùng với khác một chút phụ liệu. Nhưng mà những này đồ vật đều là chế tác thuốc nổ chi vật, cùng dầu cây chẩu giống nhau, đều thành rồi triều đình quản chế chi vật. Chỉ có ở dược điếm bên trong mới có thể tìm được một chút. Cũng may chế tạo dẫn dược cũng không cần quá nhiều. Nhưng mà hỏi rồi mấy nhà dược điếm, đối phương biểu thị những này tài liệu đều muốn có quan phủ văn thư cùng với đăng ký thân phận. Tiêu Kim Diễn bây giờ đang bị quan phủ truy nã, tự nhiên không dám bại lộ, không thể không thanh toán xong mấy lần giá cả, phối tề tuyệt đại bộ phận tài liệu. Duy chỉ có Diêm Tiêu, dược điếm lão bản cũng không dám bán, đây là rơi đầu mua bán. Chúng ta cũng lực bất tòng tâm, lại đi dạo mấy nhà, không có quả mà kết thúc. Chính khí nỗi thời điểm, có một trên mặt thiếp khối chó da cao dược nam tử tiến lên trước đến. Vị này huynh đài, thế nhưng là muốn mua cái gì cấm dược? Tiêu Kim Diễn nhìn hắn một bộ giang hồ lang trung cách ăn mặc. Hỏi, ta cần lấy một chút Diêm Tiêu. Cao dược lang trung cười hắc hắc. Ngươi này ấy nhưng tìm đúng người. Hẳn là ngươi có, ta không có, nhưng ta biết rõ nơi nào có. Không qua đây, ngươi cũng biết rõ, loại này đồ vật, quan phủ là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Phải cần hoa ít bạc, liền sợ ngươi có bỏ được hay không tốn tiền. Chỉ còn một ngày thời gian, Tiêu Kim Diễn đến không kịp cò kè mặc cả. Bạc ta có. Hắn móc ra một trương ngân phiếu, ở trước mặt hắn lung lay nhoáng một cái, lại lấy ra 10 lượng bạc. Đây là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm đến nửa cân Diêm Tiêu, ta cho ngươi thêm 100 lượng. Kia lang trung tiếp nhận bạc, thả ở trong miệng, cắn rồi một ngụm, xác định chất lượng về sau, bốn phía quan sát rồi một phen, thấp tiếng nói, đi theo ta, nói lấy. Hai người một trước một sau, trước sau bảo trì 3-4 trượng khoảng cách, hướng đông bắc phương hướng đi đến, ước chừng nửa canh giờ. Tiêu Kim Diễn thấy kia lang trung ở trong thành quay tới quay lui. Hỏi, ngươi không phải là lừa dối ta đi? Kia lang trung lại nhìn nửa ngày, lúc này mới cười nói, huynh đài trách móc rồi, chúng ta làm thế nhưng là phạm pháp mua bán. Ta sợ ngươi là người trong quan phủ, ở chỗ này câu cá chấp pháp, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Bây giờ xác định cũng không có người theo dõi. Kia ta an tâm, ngươi đi theo ta chính là. Tiêu Kim Diễn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai không riêng gì ta hoài nghi hắn, hắn cũng đang hoài nghi ta à. Hắn đi theo lang trung sau lưng, hỏi, ngươi lại như thế nào biết rõ ta không phải người trong quan phủ? Lang trung nói, ngươi có nhớ, có mấy đầu đường phố chúng ta đi hai lần? Không sai, thực không dám giấu giếm. Con đường này trên có không ít chúng ta người. Ta mang ngươi vòng quanh, chính là nhìn ngươi sau lưng có hay không cái đuôi. Chờ ta lần thứ hai đi ngang qua thời điểm, những người kia sẽ cho ta phát ra tín hiệu. Ta liền biết rõ rồi, ngươi ngược lại là cẩn thận. Lang trung nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Tiêu Kim Diễn hỏi đường, khó nói ngươi không hỏi ta muốn Diêm Tiêu làm cái gì đó. Lang trung lắc đầu nói, chúng ta là thương gia, chỉ là sản phẩm cung cấp thương. Trong triều hàng cấm, tỳ huyền xương, Diêm Tiêu, súng Espigon, nỏ máy, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra, chúng ta liền có thể đem tới tay. Về phần ngươi là dùng để cứu vớt thiên hạ, còn là giết người cướp của, chúng ta một mực không hỏi. Đồ vật ngược lại là rất toàn, nhưng các ngươi lại là từ cái gì mương nói được đến? Lang trung giữ kín như bưng, chúng ta chuyện, ngươi cũng không cần hỏi. Tiêu Kim Diễn trước đó nghe nói, triều đình bên trong thường thường có quân giới, vật tiền mất tích chi chuyện, có thể làm ra những này hàng cấm người. Nó tất nhiên cùng quan phủ thoát ly không được can hệ. Này ở kinh thành bên trong đã tạo thành rồi một đầu màu đen dây chuyền sản nghiệp. Nghe nói lợi nhuận cao đến kinh người, không nghĩ tới hôm nay lại để hắn gặp được rồi. Lại đi rồi chốc lát, Lang Trung ở một cái trạch trước ngừng lại rồi. Tiêu Kim Diễn chú ý tới, trước đây không lâu, bọn hắn mới từ cái này nhà con đường phía trước qua một lần. Liền tại bên trong rồi, dứt lời, liền muốn đẩy cửa vào. Tiêu Kim Diễn đang muốn đi theo vào, bỗng nhiên một đạo nhân bóng hiện lên, một kiếm vung ra, đem kia Lang Trung đính tại rồi trước cửa. Bên tai truyền tới một âm thanh, nhanh rời. Tiêu Kim Diễn nhìn đối phương là sống gương mặt, nhưng âm thanh thật là Triệu Lan Giang, liền biết hắn cũng mang theo mặt nạ. Trong lòng đang chính kỳ quái, bỗng nhiên sinh ra báo động, hắn cảm ứng được rồi bên trong nhà chân khí ba động, ý thức được trong nội viện có người mai phục trong đó. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, lăng không nhảy lên, đi theo Triệu Lan Giang rời đi rồi trạch viện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.